Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cấm địa. Cái kia cái gọi là thiên môn bí cảnh, lại là cái gì đồ vật? Một đường từ trong chợ đen trở lại ký túc trong khách sạn. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, từ mới hách mỗ đan hai người nói chuyện bên trong có thể biết được. Đối với cái gọi là thiên môn phái, hai người này xác thực biết rõ một vài thứ. Nhưng đối với Trần Minh đến đây mục đích, hai người này lại là hoàn toàn hiểu lầm. Trần Minh bị ngộ nhận là cái kia cái gọi là thiên môn bí cảnh mà đến. Cùng hắn nguyên bản mục đích hoàn toàn chạch hướng. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn chạch hướng. Cùng chỗ tại Thiên Châu bên trong, một là thiên môn phái. Một là trời môn bí cảnh, Trần Minh không tin, giữa hai cái này sẽ hoàn toàn không có liên hệ. Thông qua hôm nay môn bí cảnh, thuận đằng sờ dưa phía dưới, có lẽ có thể tìm tới thiên môn phái chỗ. Thiên môn bí cảnh, chuyến này Thiên Châu chuyến đi, có lẽ sẽ có chút không tưởng tượng được thu hoạch cũng không nhất định. Nghĩ đến mới hách mỗ đan, hai người nói chuyện. Trần Minh trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một lát nữa, hách mỗ đan cũng trở về. Hắn biểu hiện rất bình thường, vẫn là trước đó bộ dáng kia. Từ bên ngoài đi về tới về sau, trên tay còn cầm một túi lớn bộ dáng kỳ lạ hoa quả. Tiên sinh, mau tới đây nhìn xem, ta mang cho ngươi chút bản địa thượng hạng đặc sản. Địa phương khác tuyệt đối không có. Vậy ta có thể cho thử một chút. Thấy hách mỗ đan biểu hiện vẫn như cũ, Trần Minh cũng không có biểu hiện ra dị thường, trên mặt nổi lên ấm áp mỉm cười. Ba ngày sau đó, trong đêm, Trần Minh một thân một mình đi vào một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Nơi này là chợ đêm một góc khu vực. Bởi vì hoàn cảnh có chút hỏng bét, cho nên bình thường ít có người tới, lại thêm giờ phút này đêm đã khuya, càng là ít ai lui tới. Trần Minh một thân một mình đi đến cái này đến, dựa theo trước đây trung niên mập mạp trước đó cho tốt địa đồ. Vòng qua một mảnh lại một mảnh hẻm nhỏ, đi thẳng tới trong đó, ngươi đến, một chỗ tràn ngập xú khí âm u nơi hẻo lánh. Trần Minh đẩy ra một cái có chút mục nát chất gỗ cửa chính. Sau đó một cái lờ mờ có chút quen thuộc thanh âm từ phía trước căn phòng nhỏ bên trong vang lên. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt. Bày ở trước mắt là một cái âm u nhỏ hẹp gian phòng. Gian phòng bên trong bộ, một ngọn đèn dầu lẳng lặng đốt, cho nhỏ hẹp gian phòng mang theo một điểm quang sáng. Mà tại ngọn đèn một bên, gian phòng bên trong duy nhất trước một cái bàn gỗ, một cái trung niên mập mạp người mặc trường bào màu đen. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở đây, là ngươi, nhìn trong mắt năm mập mạp, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Các ngươi đêm phường bình thường giao dịch đều là từ một mình ngươi ra mặt à? Đó cũng không phải, trung niên mập mạp lắc đầu, mở miệng nói. Bình thường là từ người khác phụ trách lấy tiền cùng giao hàng. Bất quá lần này muốn giao dịch tình báo đặc thù, chỉ có thể để ta tự mình đến. Đúng, ngươi mang tiền à? Nhìn qua trước mắt Trần Minh, hắn một mặt quan tâm hỏi ra vấn đề này. Yên tâm, Trần Minh gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, 1 vạn lượng hoàng kim, mang theo có chút không tiện. Có thể hay không trực tiếp lấy ngân phiếu giao dịch. Thế giới này là có tiền trang. Bất quá bởi vì thủ đoạn lạc hậu, cho nên tồn lấy có chút không tiện. Bất luận là tiết kiệm tiền vẫn là lấy tiền, đều muốn trải qua rườm rà thủ tục. Bất quá không quản lại thế nào rườm rà, cũng muốn so trực tiếp mang theo vàng bạc tới tốt lắm. Trần Minh coi như đã là quy nguyên, cũng không có khả năng tùy thân mang theo 1 vạn lượng vàng xuất môn. Tiền trang ngân phiếu a, mặc dù phiền phức điểm, nhưng cũng không có vấn đề gì. Nhìn xem Trần Minh, Trung niên mập mạp trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó tự thân lên trước, bắt đầu một phen kiểm kê. Qua một lát, hắn mới ngẩng đầu, từ một bên xuất ra một cái hộp gỗ, nhìn xem Trần Minh mở miệng, ngươi muốn biết đồ vật liền tại bên trong. Nghe thấy lời này, Trần Minh cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt hộp gỗ. Trước mắt hộp gỗ là màu đen, phía trên thêu lên thần điểu hoa văn, nhìn qua mười phần mỹ lệ. Cái hộp gỗ còn lộ ra một luồng đặc biệt hương khí. Nhìn qua dùng tài liệu có chút lộng lẫy, nhẹ nhàng đưa tay đem hộp gỗ mở ra. Bên trong đặt vào là mấy phần địa đồ, còn có một phần quyển sách. Phía trên giải thích thiên môn bí cảnh tồn tại. Cái gọi là thiên môn bí cảnh là thượng cổ sinh non mà xuống một chỗ bí cảnh. Bí cảnh bên trong nghe đồn lưu truyền thượng cổ thiên môn phái đạo thống truyền thừa. Trong đó kỳ chân dị bảo, thần binh võ học vô số, cho nên hấp dẫn vô số người ngấp nghé. Chỗ này bí cảnh qua không hiện, là những năm gần đây mới chậm rãi bắt đầu sinh động. Cho nên thanh danh không hiện, chỉ có cực ít một số người mới biết được. Về phần Thiên Châu cảnh nội thiên môn phái, cũng không phải là thượng cổ cái kia thiên môn phái, mà là hậu nhân thu hoạch được thiên môn bí cảnh di trạch, cho nên một lần nữa thành lập truyền thừa. Bất quá, liền xem như cái này truyền thừa, cũng sớm tại rất nhiều năm trước liền đã hủy diệt. Nghe đồn là tại 400 năm trước là Đại Càn Thái Tổ chỗ trấn áp. Đến nay không biết thực hư, 800 năm trước, thiên môn bí cảnh từng mở ra qua. Từ quyển sách trong ghi chép, Trần Minh hiểu được một cái bí ẩn, không khỏi thần sắc khẽ động. 800 năm trước, thời gian này, đúng lúc là Đại Càn Thái Tổ đóng đô, bại lấy hết tất cả địch thủ, ngự vũ thiên hạ thời điểm, thiên môn bí cảnh từng vào lúc đó mở ra. Ngay lúc đó Ngọt Thiên Môn Phái cũng vào lúc đó nghe đồn là Đại Càn Thái Tổ trấn áp, nhưng lại không biết ở trong đó có cái gì liên quan. Đem quyển sách bên trong tin tức xem hết, Trần Minh nhìn về phía còn lại mấy phần địa đồ. Hai phần địa đồ, một phần là năm đó thiên môn phái di chỉ, một phần khác là thiên môn bí cảnh bên trong không trọn vẹn địa đồ. Ở trước mắt, thấy Trần Minh nhìn về phía cái kia hai phần địa đồ, trung niên mập mạp hợp thời mở miệng. Như thế giải thích, đa tạ. Nhìn qua trung niên mập mạp, Trần Minh đem mấy thứ đồ thu hồi, sau đó gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại bóng tối bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy. Càng đi về phía trước, chính là nổi danh tử vong chi địa. Tiên sinh, người thật muốn đi vào? Một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, Hách Mỗ Đan sắc mặt trần trờ, nhìn qua Trần Minh mở miệng xác nhận nói, giờ phút này, bọn hắn vị trí là Thiên Châu chứ danh cấm địa, bị dân bản xứ xưng là tử vong cấm địa huyết sơn. Nơi này ngay tại chỗ có thể nói là xú danh chiêu. Nghe đồn trong đó có tà mị hoành hành, có năm đó ngã xuống oan hồn ở trong đó chiếm cứ. Hết sức khủng bố cùng quỷ dị, phàm là tiến vào bên trong người, cho tới bây giờ liền không có đi ra qua, mà giờ khắc này, bọn hắn liền đứng tại chốn cấm địa này, chuẩn bị xâm nhập trong đó. Không cần lo lắng, tại chỗ, Trần Minh thanh âm truyền đến, nghe vào hoàn toàn như trước đây trầm ổn cùng bình tĩnh, mang theo một luồng lực lượng đặc biệt, làm cho người kìm lòng không được bắt đầu an định lại. Trong lòng không còn bàng hoàng, hắn đứng ở nơi đó. Giờ khắc này ánh nắng rối tung mà xuống, chiếu vào trên người hắn, giống như là cho hắn mặc vào một kiện kim sắc thần áo, làm hắn nhìn qua dường như thần chỉ, như thế vĩ ngạn cùng thần thánh. Một mình ta đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài đợi là đủ. Nhìn qua sau lưng Hách Mỗ Đan, hắn mở miệng nói, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Ba ngày sau đó, bất luận ta có trở về hay không đến, các ngươi đều có thể tự hành rời đi.